Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, trái đất khách tới. Cái kia chính là hỏa tinh à? Ở trong vũ trụ, tàu du hành vũ trụ trên nhìn viên kia trắng lam xanh giao nhau tinh cầu. Trên mặt của bọn họ đều không tự chủ được lộ ra ước mơ biểu tình đến. Tuy rằng hạ xuống sau bọn họ liền muốn lập tức đối mặt những kia đáng sợ người gián. Thế nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng vẫn cứ đối hành tinh này tràn ngập ước mơ. Mọi người đều rất bất an, thế nhưng mọi người nhưng lại có chút ước mơ. Chờ chút, vì sao lại có rít gào truyền đến? Lưu ở người trong đại sảnh loại nhóm đột nhiên cùng nhau hét dầm lên. Đây là vật gì? Vì sao chúng nó lại ở chỗ này? Cầm trong tay to lớn bổng gỗ đám gián, ở trong đại sảnh tùy ý truy sát nhân loại. Rõ ràng khoảng cách hỏa tinh còn có một cái tầng khí quyển khoảng cách trong phi thuyền. Cũng đã xuất hiện không dưới 4-5 đầu quái vật, những này dùng súng trường đều rất khó bắn thủng thân thể. Khó có thể đối với chúng nó tạo thành to lớn thương tổn người gián. Đến cùng là từ đâu tới đây a? Mộ Binh Binh nhóm rít gào lên chạy tứ tán mà bị đuổi giết. Thế nhưng chân chính chí mạng chính là mo giải phẫu giả nhóm cần dược vật nhà kho đã bị những con gián kia phá hoại rồi. Mọi người đều sợ đến hai cỗ run rẩy, phát run vô pháp tác chiến. Bọn họ vốn là phổ thông người nghèo cải tạo mà thành mo giải phẫu giả. Căn bản không thể nói là cái gì ý chí tác chiến. Đột nhiên, đám sâu ngừng lại, cùng nhau ngẩng đầu lên, hô quát lên, bọn họ kỳ quái cùng giọng hát mang theo không nói ra được tiếng gào ngẩng đầu lên lẫn nhau. Câu thông lên, vì sao dừng lại rồi? Chấm ngoặc kép, đang ở chạy tới hiện trường đám tiểu đội trưởng kinh ngạc nghe được Komachi hạm trưởng báo cáo. Hoàn toàn không rõ vì sao đám sâu đột nhiên bất động rồi. Chúng nó đột nhiên bắt đầu phát đủ lao nhanh, sau đó hướng về một cái nào đó xuất khẩu xông ra ngoài. Đáng ghét, vậy thì muốn chạy trốn à? Vì sao đối phương đối với phi thuyền của chúng ta rõ như lòng bàn tay? Không chỉ là những kia đám tiểu đội trưởng, liền ngay cả những kia phổ thông mộ binh binh nhóm đều nhìn ra rồi chúng nó thông thạo. Sẽ để cho các ngươi trốn à? Đám tiểu đội trưởng quát to một tiếng, hướng về đám gián bên kia phóng đi. Đám gián căn bản không quản bọn họ, chỉ là phi thường dễ dàng dùng sức mạnh của bản thân cùng bắp thịt đem những kia đào mạng cửa máy trực tiếp cứng đẩy ra đến, sau đó trực tiếp nhảy vào ấm tầng bên trong. Này này, đám này đám gián điên rồi sao? Nơi này nhưng là tầng nhiệt a. Komachi hạm trường khẩn cấp khép kín đào mạng khoang một bên khác cửa máy. Gọi lên, hạm trường, mời xem hỏa tinh, Mỹ quốc ban tiểu đội trưởng. Mỹ leo lớn tiếng ở trong kênh thông tin nói rằng, nàng không có sử dụng đám tiểu đội trưởng chuyên dụng thông tin, mà là ở thông dụng trong kênh hô lớn. Nếu như không phải quên tỷ lệ lời nói, như vậy nàng liền nhất định là cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được chuyện này sao? Komachi hạm trưởng theo hạm trưởng trong phòng vọt ra, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ từ từ tiếp cận hỏa tinh. Cứ việc còn đang ấm tầng bên trong, thế nhưng bọn họ nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy những địa phương kia xuất hiện mà đến một cái to lớn vết đen. Đó là cái gì? Thân là bản làm vai nam chính Hizamaru Akari đứng ở hạm trưởng Komachi Sokichi bên người, trợn mắt ngoác mồm nhìn mảnh kia xuất hiện tại trên tinh cầu vết đen. Cả người run rẩy vô pháp nhúc nhích. Con gián, chấm ngoặc kép, Komachi Sokichi sắc mặt khó coi nói rằng, toàn bộ đều là con gián. Thật giống như xuất hiện tại chúng ta trên phi thuyền cái kia 6 cái. Con gián đồng dạng, chấm ngoặc kép, những kia tất cả đều có đúng không? Hizamaru Akari có chút khó có thể tự tin nói rằng. Komachi Sokichi trầm mặt, không hề trả lời hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên, Không sai, những này tất cả đều là. Bọn họ hiện tại đang ở tầng nhiệt bên trên. Khoảng cách hỏa tinh đại khái 100 km trái phải ở đây, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới. Núi đồi hồ nước, bị màu lục thảm thực vật bao trùm trên sao hỏa. Một mảnh to lớn vết đen dường như ung thư bình thường. Chính đang không ngừng mà ngọ nguậy. Loại này lít nha lít nhít nhúc nhích người xem tê cả da đầu. Khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Vừa nãy 6 cái con rán cũng đã làm cho tất cả mọi người thất kinh. Vô pháp chống đối, nơi này là bao nhiêu? 60 vạn, 6 triệu, 60 triệu, 600 triệu. Hạm trưởng, nhìn nơi đó có cái đồ vật đang ở phóng to. Nhanh chóng tiếp cận bên trong. Mang kính mắt màu vàng tóc ngắn mỹ nữ mặc đồng phục lên. Mang tế gọng kính đi đến Komachi Sokichi bên cạnh nói rằng. Komachi Sokichi quay đầu liền hướng về hạm trưởng thất đi đến. Ở đây căn bản không thấy rõ. Thế nhưng hạm trưởng trong phòng có HD máy thu hình. Lại có thể nhìn rõ ràng bên ngoài đến cùng là cái gì. Hắn điều ra máy thu hình đến. Kinh ngạc kém chút đem đầu lưỡi mình cho cắn rơi. Đó là một người. Hắn khó có thể tin nói đến, bọn họ bắt số 2 phi thuyền diệt sạch sau, lại còn có người có thể ở hỏa tinh sống sót. Chờ chút, hắn còn có thể bay. Vì sao người có thể bay trên không trung? Chấm ngoặc kép, theo Komachi Sokichi đồng thời tiến vào Hizamaru Akari lẩm bẩm nói rằng, bay trên không trung chuyện này cũng không kỳ quái. Trong bọn họ biến thân sau có thể bay người đếm không xuể. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ ở không có sử dụng dược tề. Biến thân người đi trước nhục thân thể có thể bay. Thế nhưng người kia, trên không trung cùng vô số con rắn chiến đấu người kia là không nghi ngờ chút nào cường giả. Mỗi một đòn đều sẽ đem một cái con rắn trực tiếp giết chết. Mà trên người hắn vẫn không có bất luận cái gì dị biến dấu vết. Nói cách khác hắn thậm chí còn không được biến thân. Đã không kịp thông báo các tiểu đội trưởng lại đây rồi. Komachi Sokichi xưa nay không phải loại kia khuyết thiếu quả đoán người. Hắn lập tức đem hạm trưởng thất nhìn thấy hình ảnh gửi tới đến toàn bộ trong phi thuyền trên máy. Hiển thị, các cán bộ xin chú ý. Xin ngẩng đầu nhìn thiết bị biểu hiện. Hiện tầng trung lưu bên trong có một người đang cùng đám gián chiến đấu. Lập tức đang cán bộ kênh bên trong tiến hành hội nghị. Chúng ta phải chăng phải cứu hắn? Komachi Sokichi hỏi. Các đại cán bộ ngẩng đầu nhìn thiết bị biểu hiện bên trong cái kia chính ở không ngừng lên cao. Phía dưới vô số con gián như cùng ở tại kiến trúc tháp Babylon bình thường. Đập cánh nỗ lực nghĩ muốn đuổi tới hắn. Muốn đem hắn kéo xuống, giết chết hắn, theo trên hình ảnh nhìn, người đàn ông này xác thực đã thân hãm tuyệt cảnh bọn họ bên này còn lao ra 6 cái con rắn. Chính đang không ngừng nhanh chóng tiếp cận hắn, nỗ lực phải đem hắn tăng lên con đường đánh gãy, đem hắn theo tầng trung lưu đánh xuống. Bọn họ nhất định phải làm ra quyết đoán, là đem cái này mạnh mẽ ra hỏa cứu trở về. Dù cho khả năng đem toàn bộ trái đất tốn mấy ngàn cái ức phi thuyền chôn vùi đi vào, vẫn là lập tức bước lên đường về, không thèm đếm xỉa đến người này. Cứu hắn, 5 vị cán bộ không chút do dự, chăm miệng một lời nói đến. Ta nghĩ cũng là đây. Komachi Sokichi trên mặt lộ ra phấn chấn nụ cười đến. Hắn đám này đội hữu, quả nhiên theo không khiến người ta thất vọng. Như vậy toàn hạm nghe lệnh, lập tức bắt đầu đem chính mình cố định ở trên chỗ ngồi. Chói thật an toàn mang. Chúng ta sắp hết tốc lực đi. Chư vị, những người gián này số lượng thực sự là quá nhiều. Có lẽ đến thời điểm, ta sẽ trực tiếp va vào bọn họ trong đó. Cũng khó nói nha. Trên mặt hắn mang theo hào hiệp nụ cười. Dùng vui vẻ ngữ khí ở toàn hạm kênh bên trong nói rằng. Ở tầng bình lưu bên trong, Oguri Jin liếc mắt nhìn phía dưới đám gián. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy, gần như là thời điểm rồi. Canh thứ 2,